Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có thể làm cho thành phố này trở thành khu vực cập nặng nặng nhất đó. Cô vẫn còn muốn để lại cho mọi người một con đường sống sao hả? Hiếm khi thấy Doãn Trạch Vũ nhẫn nại mà an ủi cô. Tài xế nhìn không được nghi hoặc mà nhìn Doãn Trạch Vũ. Cô nhịn không được nín khóc mà mỉm cười. Như thế này mới tốt chứ. Được ra nghe không giống như những cô gái khác thất tình. Cô có thể rất nhanh chóng khôi phục cảm giác của chính mình. Rồi sau đó toàn thân tập trung tinh thần vào công việc. Chỉ là đối với Doãn Trạch Vũ, tình cảm của cô giống như là có một điều gì đó thay đổi. Đối với anh có tình cảm tốt đẹp, không có cách nào nói rõ. Có thể là trải qua mối tình không vui này, đúng lúc nhận được giải phây của anh, cho nên có bạn tri âm tâm ý. Hoặc ra là trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung cùng với nhau, nảy sinh tình cảm bạn bè. Hoặc giả là anh ta ra mặt cho cô, làm cho cô vui vẻ, làm cho cô đối với anh có một loại lòng cảm kích, tóm lại không phải là yêu. Đêm lạnh như nước, hai tay của Đường Gia Nghi ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm ở cửa biệt thự. Chỉ còn nửa tháng nữa là cô sẽ rời đi. Không biết tại sao, trái lại cô có một chút không bỏ được. Không biết là không bỏ được nơi này hay là người ở nơi này. Trễ như vậy còn chưa đi ngủ sao? Một giọng nói từ tính truyền đến. Cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai đến rối tinh rối mù của Doãn Trạch Vũ. Chàng hôm nay rất là đẹp, tôi ra đây xem một chút. So với khuôn mặt này của anh, ánh trăng cũng lu mờ, nhưng trăng tròn có khuyết mà người cũng vậy, cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ lúc biệt ly. Nghĩ như vậy cô không khỏi thương cảm. Màu bạc ánh trăng đích thực là rất đẹp. Doãn Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn phần trăng sáng nơi xa kia khẽ nói. Trạch Vũ à, nếu như có một ngày tôi rời đi, anh hứa với tôi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt có được hay không? Đường Gia Nghi ngước mắt nhìn anh, trong mắt là ánh mắt sáng người. Cô gái à, nếu như tôi nói muốn cô luôn luôn chăm sóc tôi thì sao hả? Doãn Trạch Vũ nháy mắt với cô. Làm sao có thể chứ? Phải biết rằng có bao nhiêu bệnh nhân cần sự giúp đỡ của tôi đó. Tôi cũng là bệnh nhân, cần sự giúp đỡ của em. Doãn Trạch Vũ nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của mình. Anh là một bệnh nhân sẽ hồi phục rất nhanh. Ngón tay của Đường Gia Nghi chọc vào trong ngực anh là một bộ nghiêm trang nói. Ở trong lòng hai người, mỗi bên cất giấu tâm sự bốc chốc rơi vào im lặng. Nếu như có một ngày tôi không có ở đây, không có ai ở cùng với anh sẽ cô đơn chứ? Đường Gia Nghi không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào trên mặt đất, mang theo vẻ mặt có một chút đau buồn. Cô thực sự nghiêm túc biểu đạt tâm tình của mình. Biệt thự rộng lớn lạnh tanh, chung kỳ một người là rất cô đơn. Cô không muốn anh một mình lại ở một nơi như thế này. Cô đau lòng cho anh, nhưng cô không có lý do gì để mà ở lại. Có lẽ quan tâm hỏi han một câu, cũng mang theo vài phần thận trọng dò xét thôi. Cô gái à, không cần phải lo lắng. Chờ vết thương của tôi lành, tôi có thể để cho công việc làm bạn với tôi. Rất đầu mẻ trán cũng sẽ không cô đơn. Doãn Trạch Vũ cười cười vươn tay ra, rồi xoa xoa mái tóc của Đường Gia Nghi. Sợi tóc mềm mại ở dưới bàn tay của anh, tàn ra nhàn nhạt mùi thơm dầu gội đầu. Không phải là Doãn Trạch Vũ không biết, cô đối với anh tràn đầy quan tâm nhưng lại không dám thể hiện. Không phải anh không muốn giữ cô lại, nhưng kéo cô vào thế giới của anh sẽ chỉ làm cho cuộc sống của cô trở nên không tốt đẹp. Cho nên anh không một chút để ý, cho cô trả lời, nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Vậy thì tốt, tôi cũng không cần phải lo lắng nữa, trở về đi ngủ thôi. Đường Gia Nghi nhẹ nhõm muốn đứng dậy, lại bị Doãn Trạch Vũ nắm tay kéo vào trong ngực. Doãn Trạch Vũ cho rằng mình cứ như thế thật là không sao, nhưng ở khoảnh khắc cô chuẩn bị đứng lên, anh mới biết được trong lòng của mình thực sự là rất quan tâm tới cô. Đôi tay ôm chặt lấy cô, anh để mặt sát vào mặt cô, luồng hơi thở vắt lên má cô. Bàn tay to đặt ở trên lồng ngực của cô, cách lớp quần áo ngủ mỏng manh, cảm nhận được trái tim của cô giống như một con lai nhảy loạn. Bộ ngực mềm mại cao thẳng, trong lòng bàn tay anh nắm đầy một nắm. Chết tiệt, cô không có mặc áo lót. Dù thân thể bị anh kẹp chặt, nhưng tiềm thức của Đường Gia Nghi lại muốn anh giữ một khoảng cách. Cô khao khát nụ hôn của anh, nhưng rồi lại sợ nụ hôn của anh hạ xuống. Vừa mới thoát khỏi giai đoạn thất vọng từ trong tình yêu, vết thương còn chưa hồi phục, trái tim của cô còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để đi yêu một người kế tiếp. Nếu như tình yêu của cô không hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ kết thúc trong bi kịch. Cô cần thời gian, nhưng cũng rất sợ thời gian. Doãn Trạch Vũ nhẹ tay nắm giữ vật tròn mềm mại này của cô. Môi mỏng manh cơ hồ có thể che phủ lên đôi môi phiếm mật đào sáng bóng của cô. Nhưng ở trong nháy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net